Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, chương 200, Ravenswap tập quán. Người nghĩ bỏ ra hành động gì? Shirakawa nhìn lần hai ý tưởng đột phát Harry, không khỏi hỏi. Tạp vô cực trí vô cực trùng, chúng ta đi bộ phép thuật. Ta nhìn thấy, cái tên kia muốn một cái đồ vật. Vật kia tại London thần bí sự vụ ti. Harry nghe Shirakawa nói, không khỏi mở miệng nói. Đi London, Harry, người nói đùa sao? John nghe Harry nói, không khỏi dọa cho giật mình. Mà còn thần bí sự vụ ti là tại nơi nào? Shirakawa có chút không minh bạch. Hắn trên lần đi bộ phép thuật lúc, là theo chân Đặng Bất Lợi nhiều cùng đi. Đối với bộ phép thuật, thậm chí ngay cả uy xâm thêm ma đều không biết rõ là cái gì. Đó là một cái cực kỳ bí mật địa phương. Theo cha ta nói, không biết rõ nơi đó đang làm gì. Nơi đó vu sư, đều là trầm mặc người. John nghe Shirakawa đặt câu hỏi, liền vội vàng giải thích. Trầm mặc người. Shirakawa con ngươi không khỏi co rụt lại. Trầm mặc người là người nào? Đã là ngậm miệng không nói người. Loại người này tại trong xã hội, thuộc về bị thương tàn phế nhân viên. Dưới bình thường tình huống, đều sẽ có đặc thù phúc lợi chiếu cố. Nhưng là ngược lại, một khi bọn họ được trao cho nhiệm vụ gì, đó đúng là rất nhiệm vụ trọng yếu. Bởi vì bọn họ không có miệng, có thể rất tốt phòng thủ bí mật. Trong lịch sử, loại người này vẫn diễn trọng yếu vai diễn. Thậm chí hắn một lần tại nham ẩn thôn trong, cũng đã gặp loại này nhẫn giả. Loại này nhẫn giả thuộc về tuyệt đối khổ tu giả. Bị trầm mặc người canh chừng đồ vật, tựa hồ rất thú vị. Voldemort đặc biệt đem cái này cái địa phương cảnh tượng cho Harry xem, cũng là có lộn một cái đặc biệt dụng ý. Shirakawa không khỏi đáy lòng dùng mọi cách tính toán, xóa sạch phản đối Harry đi London mạo hiểm ý tưởng. Cái này cái sự tình rất thú vị, đi qua nhìn một chút cũng tốt. Có thể là chúng ta phải thế nào đi London? Nơi này là Hogwarts. Harry, Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư cho ngươi đi tìm Snape học tập đại não phong bế thuật. Hermione nghe Harry nói, không khỏi hơi hơi bắt gấp. Không, ta sẽ không đi tìm hắn. Ta muốn đi London. Sirius là ta thân nhân duy nhất. Cái kia người muốn có được thần bí sự vụ ti trong một vật. Ta không thể ngồi coi bất kể. Các ngươi không phải cùng ta đi. Ta đã chọc quá nhiều phiền toái. Harry đem đầu lung lay, kiên định nói, gây phiền toái, cũng không ở tử nhiều hơn nữa như vậy hai món. Shirakawa bất thình lình nói, Aaron. Hermione nghiêng đầu qua, nhìn đồng ý Shirakawa, không khỏi cả kinh nói. Lời này liền tương đối hắn cũng sẽ cùng Harry cùng đi London. Đúng a, ta cảm giác phiền toái cũng không ở tử mấy cái như vậy. Nên tới cuối cùng sẽ đến. Chuyện này Harry ngươi không cần chính mình đi làm. Sirius cũng là bằng hữu ta. Mặc dù hắn đã từng cắn qua ta. John nhìn Shirakawa đáp ứng, cũng không cam chịu yếu thế. Gật đầu nói, được rồi. Có thể là chúng ta làm như thế nào đi London. Đây chính là cái không vấn đề nhỏ. Hermione nhìn ba cái nam đồng học đều tựa hồ thiết tâm. Muốn đi London đi dạo một chút, cũng không triệt. Gật đầu nói, thế nào đi London là cái vấn đề. Ngược lại bây giờ là không có nhanh xe lửa ngồi. Có lẽ chúng ta có thể bay. John đề nghị, thế nào bay? Các ngươi không cần cây chổi có thể bay được. Shirakawa lật một cái liếc mắt. Có lẽ có thể dùng cây chổi. Ách, ngươi không cần cây chổi có thể bay được. John hơi kinh ngạc nhìn Shirakawa. Ta sẽ apparatus à. Bất quá ta mang theo không người. Shirakawa đưa tay mở ra. Hắn đã cùng Weasley huynh đệ học được apparatus, nhưng là mang người hay là tuyệt đối không đủ. Trừ phi hắn muốn đem người làm cho chia năm xẻ bảy. Nói vô ích, chúng ta đi lấy cây chổi đi. Hermione nghe Shirakawa sẽ apparatus, không khỏi cặp mắt sáng ngời. Bất quá nghe hắn không thể dẫn người, lại hơi nhục chí, chỉ có thể đi lấy cây chổi. Đi. Đi cây chổi phòng, Harry đã đợi không kịp, nói một tiếng, lại hướng Hogwarts lầu 8 cây chổi phòng đi tới. Nơi đó tại năm thứ 3 thời điểm là dùng để nhốt Sirius Black. Nhưng là hôm nay là đi cứu Black. Shirakawa đám người lại không thể không đi nơi nào. Vận mệnh thật rất trùng hợp. Shirakawa cùng Harry đám người chạy tới thời điểm cũng không đúng dịp đụng phải một người. Một đầu tóc bạch kim, trong mắt mang theo mê mang tiểu cô nương. Luna Kuroud là Shirakawa cùng viện học muội, đồng dạng là hắc ma pháp phòng ngự thuật câu lạc bộ một thành viên. Nhìn một đám vọt tới cây chổi phòng tới Shirakawa đám người, không khỏi dọa cho giật mình. Luna, Hermione nhìn Luna, sắc mặt không khỏi biến đổi. Làm lý tính phần tử, nàng sợ nhất chính là đụng phải loại này gầm gầm gừ gừ người. Các ngươi đây là đang làm gì? Luna nhìn một cổ tràn lên bốn người, không khỏi nghi hỏi. Chúng ta, Aaron, ngươi tới nói. Hermione há hốc mồm, không nói ra lời, trực tiếp nhượng Shirakawa đi lên gánh trách nhiệm. Chúng ta chuẩn bị cưỡi cây chổi đi Luân Đôn. Shirakawa nghe Hermione nói, nháy mắt con mắt. Nói ra khỏi miệng, thẳng đưa tới John cùng Harry nhìn chằm chằm, mà Hermione là suy nghĩ nhanh nhẹn, đầu óc chuyển một cái, là Shirakawa điểm cái khen, thật cũng giả, giả cũng thật, nhưng là để cho nàng thất vọng phải là, các ngươi đi Luân Đôn làm gì? Luna nháy mắt con mắt, thẳng tiếp hỏi. Harry cùng John, cùng với Hermione không tưởng tượng nổi ánh mắt, chuyển hướng tại Luna, người đầy cũng tin, đi bộ phép thuật tìm cái gì? Shirakawa táp ba thoáng cái miệng, cùng Ravenswap người nói chuyện, còn là khác, đừng, tha cong, các ngươi dự định bay đi. Luna xem một trường đại con mắt Gran phân nhiều ba người, không khỏi hỏi, phải. Shirakawa gật đầu, các ngươi không bay ra được, cây chổi bay ra ngoài, sẽ bị phát hiện. Luna gặp Shirakawa gật đầu, lắc đầu một cái nói, vậy làm sao bây giờ? Shirakawa nhìn cô nương này lắc đầu dáng vẻ, các ngươi có thể đi rừng cấm, tìm một kiện đồ vật, chỉ có từng thấy tử vong người, mới có thể nhìn thấy nó, chưa từng thấy qua tử vong người, coi nó không thấy. Luna nháy mắt con mắt, biết rõ. Shirakawa nghe Luna nói, gật đầu một cái. Nàng đang nói gì? Hermione nghe Luna nói, không khỏi một trận đau răng. Cái gì người chết thấy được? Người sống không nhìn thấy. Nàng nói lý đêm kỳ. Đúng, chúng ta có thể cưỡi đêm kỳ. Harry ngược lại thông minh, phản ứng rất nhanh, uốn người liền siêu bắt đầu chạy xuống. John theo sau, chỉ để lại Hermione giật mình nhìn Luna. Ravenswap người, đều là như vậy bệnh thần kinh à? Muốn tới à? Shirakawa nói một câu nhượng Hermione cơ hồ té xỉu nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.